Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 326, bác sĩ tụ hội. Phòng cấp cứu. Oa a, Adam, ngươi nhìn thật giống một cái bác sĩ. Mới mụ mụ ôm bé gái đi theo y tá đi đánh vaccine lúc. Joseph hai tay ngón tay chỉ xéo Adam, nháy mắt ra hiệu nói: "Ta vốn chính là một cái bác sĩ." Adam im lặng nói: "Lúc trước chỉ là lưu lại tại trên mặt chữ, hiện tại mới có hình ảnh." Joseph cười nói: "Ngươi cái này tình huống như thế nào? Nhân gia vừa vặn sinh ra nữ nhi không bao lâu, ngươi liền pha được." Adam nhổ nước bọt nói: "Ta cũng không nghĩ tới." Joseph giải thích nói: "Vừa mới bắt đầu ta chính là nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng tốt, mới đi qua bắt chuyện. Ai có thể nghĩ tới nàng vậy mà là một cái độc thân mới mụ mụ. Khi đó muốn lui cũng không kịp." Chấm ngoặc kép, thật nghĩ trả lại có không kịp. Adam khinh bỉ nhìn xem hắn. "Lần này thật không phải ta không muốn lui." Joseph ủy khuất nói. "Mấu chốt là nàng khóa cứng đường lui của ta a. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới mới mụ mụ sẽ như vậy lợi hại. Quả nhiên độc thân lâu đều có thể thành tài." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam không hiểu cảm thụ có bị mạo phạm đến, lật ra một cái liếc mắt. "Nàng có phải là thật hay không độc thân ngươi biết rõ chưa? Đừng đến lúc đó hài tử hải quân lục chiến đội lão ba đột nhiên xuất hiện cho ngươi một súng." "Hẳn là sẽ không a." Joseph cũng giật nảy mình. "Nàng nói nàng là độc thân. Bất quá chúng ta tối nay mới nhận biết." Chấm ngoặc kép, "Ngươi cầu nguyện đi." Adam vỗ vỗ Joseph bả vai. Joseph vẻ mặt đau khổ, có chút bận tâm tới. "Loại chuyện này không phải là không có, ngược lại rất nhiều. Dị địa yêu tại nước Mỹ vốn là không đáng tin cậy. Chớ nói chi là phiêu lưu ở bên ngoài thường xuyên liên lạc không được hải quân lục chiến đội viên. Làm bọn hắn ở nước ngoài họa họa lúc, trong nhà bình thường cũng sẽ xảy ra vấn đề. Joseph cái này phong lưu lãng tử, chính là gia đình bọn họ gặp phải lớn nhất quốc, hoặc là nói là nhổ cỏ công. Tâm cùng thích tại phương Tây vì cái gì được chia như vậy mở. Không thể so sánh nổi, bởi vì ONS quá nhiều. Nếu là cả hai giống nhau mà nói, ly hôn tỷ lệ sẽ bạo tạc, thậm chí sẽ hủy đi gia đình cái này khái niệm, dẫn phát xã hội dung chuyển. "Chỉ cần ta là yêu ngươi, nhưng ta nhất thời hormone khống chế không nổi. Phạm vào một nam nữ đều sẽ phạm sai lầm. Ngươi nên tha thứ ta." Khi tất cả người đều tiếp thu bộ này thuyết pháp lúc, thông qua hôn nhân phụ đạo, để hôn nhân tư vấn tâm lý học nói một câu, loại chuyện này quá phổ biến. Nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu liền phải mang một ít xanh biếc loại hình an ủi lời nói. Ly hôn tỷ lệ mới có thể áp chế ở khả khống phạm vi bên trong. Mọi người mới đối gia đình vẫn như cũ có lòng tin. "Đừng mặt mày ủ rũ. Nói cho ngươi một tin tức tốt." Adam hù dọa một cái, tâm tình thoải mái rất nhiều. Tiếng nói nhất truyền. "Tin tức tốt gì?" Joseph kinh ngạc nhìn về phía Adam. "Bunny ngay tại nơi này nằm viện." Adam trêu chọc nói. "Có phải hay không một tin tức tốt? Bunny Stinson nằm viện." Joseph ánh mắt sáng lên. "Vì cái gì nằm viện? Không phải là bị bệnh à? Phòng bệnh nào?" Adam đem sự tình nói chuyện. "Ta đi trước nhìn xem." Joseph chỗ nào nhịn được, chạy như một làn khói đi qua. Ha ha, Adam nhịn không được cười. Cùng Bunny đổ ước đem tiếp tục 2 tháng. Quá lâu, để Joseph đi qua chào phúng một phen. Coi như là thu lợi tức, trách không được rất nhiều đại nghiêu. Đều là ác miệng đây. Nguyên lai đánh một đánh người, thật có thể thần thanh khí sảng. "Drake Lamore bác sĩ, ngươi là chúng ta thời gian bên trong cái kia Drake Lamore bác sĩ." "Là ta." Còn chưa tới Bunny phòng bệnh, Joseph liền bị người nhận ra. Trong bệnh viện còn là có không ít người thích xem bộ này phim Mỹ. Lúc trước còn có một cái mỹ nữ cực độ si mê Joseph vai trò bác sĩ nhân vật, chạy tới truy cầu Joseph. Joseph vốn là cự tuyệt, nhưng xem xét nàng như vậy xinh đẹp, liền cho rằng nàng là cố ý chơi nhân vật đóng vai. Nghĩ đến dù sao hắn không lỗ, liền thuận nước đẩy thuyền. Ai biết đối phương tinh thần có vấn đề, kém chút không có hù chết Joseph. Về sau cũng không dám nữa dùng linh tinh kịch bên trong bác sĩ thân phận đi tán gái. Bây giờ tại trong bệnh viện, bị người nhận ra, cái này để Joseph lòng hư vinh bạo tạc, mím môi, học kịch Ridley Lamore bác sĩ điệu bộ, từng cái đáp lại mọi người chào hỏi. Adam, cho ta mượn một bộ áo khoác trắng. Cao hứng đến Joseph, cũng không đoái hoài tới đến xem Bunny chê cười. Quyết định trước khôi phục hắn Ridley Lamore bác sĩ thân phận. Giật lên đến lại nói, không có. Adam lắc đầu cự tuyệt, hắn mới không bồi Joseph điên đây. Joseph diễn kỹ có được hay không không đề cập tới, nhưng cái kia cỗ đối diễn kịch nghiên cứu sức mạnh, vượt qua mô phỏng theo người kinh nguyệt, cũng liền so hài kịch vương kém chút. Adam không chút nghi ngờ, một khi Joseph lên đầu, hắn chắc chắn sẽ lưu tại bệnh viện chơi mấy ngày qua đem nghiện lại nói. Vốn là thời không bên trong, Chandler hảo tâm giúp Joseph trong công ty tìm công việc. Có thể Joseph diễn kịch lên đầu, chính mình cho chính mình điên cuồng thêm hí kịch. Kết quả kém chút làm Chandler không thể làm người. Loại chuyện này, Adam là tuyệt đối sẽ không làm. Hơn nữa nơi này là bệnh viện. Một khi Joseph diễn quá mức, xảy ra vấn đề, đó chính là phiền toái lớn. Mất hứng, Joseph thấy Adam thái độ kiên quyết, đành phải ấm ức bỏ đi ý nghĩ này. Chạy đi Bunny phòng bệnh, điên cuồng chào phúng đi. Adam, cảm ơn ngươi. Đối diện gặp gỡ Lít, đã thấy nàng một mặt hưng phấn hướng Adam nói lời cảm tạ. Thần kinh bảo vệ, Adam kinh ngạc không thôi. Ân, Lít dùng sức gật đầu. Ta tiến đến phòng mổ, ngăn cản Victor bác sĩ. Ta nói Belly bác sĩ dạy bảo chúng ta, muốn hết sức thỏa mãn bệnh nhân nhu cầu, mà bệnh nhân nhu cầu chính là giữ lại tâm công năng. Victor bác sĩ nghe, Adam quái dị nhìn xem nàng, một cái bác sĩ tập sự dám ngay mặt đánh y sĩ trưởng. Dù cho nàng không phải Victor bác sĩ thủ hạ bác sĩ tập sự, lá gan này cũng quá béo tốt, đã ngươi như thế mãng mạnh như vậy, trước đây tại sao phải ta ra mặt? Hắn để Belly bác sĩ đuổi ta đi ra, nhưng Belly bác sĩ lại nói nàng làm không được, bởi vì chúng ta những này tiểu hài tử hiện tại rất khó khăn làm. Lít lòng tràn đầy vui vẻ nói, ngươi biết rõ hắn sẽ hướng ra phía ngoài chủ nhiệm khoa khiếu nại các ngươi à? Adam nhịn không được nhắc nhở, ta biết, Lít cười nói, thế nhưng ta không quan tâm, chúng ta làm là đúng, ngươi có thể, Adam nhổ nước bọt nói. Về sau bệnh nhân này lại có bất kỳ ý tưởng gì, trong đầu nhất định hiện lên chính là ngươi. Lít lập tức nét mặt tươi cười như hoa, không những không có cảm giác được bị mạo phạm, ngược lại vô cùng vui vẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam im lặng. Đúng rồi, tối mai ta chuẩn bị tại trong nhà làm một cái tiệc tùng. Chính là chúng ta những thầy thuốc này họp gặp. Ngươi tới sao? Lít mời nói. Bác sĩ tiệc tùng à, Adam suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nếu như không có ngoài ý muốn, ta sẽ đi. Cái gì là nhân mạch? Đây chính là nhân mạch. Hiện đại y học từ trước đến nay đều không phải đơn đả độc đấu. Một người chiến ngàn quân chủ nghĩa anh hùng cá nhân, một người lợi hại hơn nữa, cũng không thể tinh thông tất cả y học chi nhánh. Gặp được nghi nan tạp chứng, nhất định phải nhiều phòng ban hội chẩn chung sức hợp tác. Lúc này, cái nào phòng ban đều có người một nhà, hiệu suất tuyệt đối so chung quy chung củ thuần đi theo quy trình nhanh hơn nhiều. Mà hiệu suất chính là sinh mệnh. Vậy liền quyết định, Lít đại hỉ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.